Hoạn sùm lục dược, chương 136, C-136, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đình lắc đầu, nói, ta từ bên ngoài vừa trở về, còn không có đi gặp phụ thân trước, lại đây hỏi một chút mẫu thân cùng tổ mẫu bên này như thế nào. Lạc Uyển thở dài, yêu sầu mà nói, mẫu thân thực đau lòng, vẫn luôn ở rơi lệ, nhưng thật ra tổ mẫu bên kia tốt một chút, lão nhân gia còn ăn chút cháo. Nghe nói đã hồi trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Thẩm Đình tầm mắt lướt qua Lạc Uyển, nhìn phía trong phòng phương hướng. Lạc Uyển hồ nghi mà đánh giá trước mặt Thẩm Đình, tổng cảm thấy hắn quá mức bình tĩnh. Nàng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Gia Duyên, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Xem như đi, Thẩm Đình cũng không giấu giếm. Hắn dùng lòng bàn tay đè xuống đôi mắt, áp xuống trong lòng bực bội. Hắn mới từ Ngô Hướng Biến trở về Thẩm Đình thân phận khi, Thẩm Hồi liền hướng hắn thẳng thắn nàng cùng Bùi Hồi Quang quan hệ. Chính là tầng này quan hệ đã xảy ra biến hóa, hắn muội muội đối kia hoạn quan sinh ra cảm tình, cho nên, ngươi vẫn luôn ở giúp nàng gạt. Lạc Uyển nhíu lại mi, trong mắt hiện lên khó hiểu. Thẩm Đình không biết như thế nào giải thích, trong lòng lại sinh ra tự trách tới. Ở cái này trong nhà, hắn là sớm nhất biết chuyện này người. Cho nên, có phải hay không hắn hẳn là ở sớm hơn chút thời điểm chủ động làm chút cái gì? Cũng không đến mức hôm nay sự tình phát triển đến cái dạng này. Gia Duyên, Lạc Uyển lo âu mà nhìn hắn, đánh giá phu quân khó xử thần sắc. Ta có thể làm sao bây giờ? Thẩm Đình mệt mỏi thở dài. Nàng nói nàng thích hắn. Nàng nói nàng thích hắn. Nàng nói nàng thích hắn. Thẩm Đình buông tay, do dự mà xoay chuyển thân. Giống có một khang lửa giận đè ở trong lòng. Chính là hắn phát không ra, đổ ở trong lồng ngực khó chịu đến muốn chết. Yêu muội từ nhỏ thể nhược, tất cả mọi người nói nàng sống không lâu. Nàng nghĩ muốn cái gì đồ vật, hắn đều đem hết toàn lực thỏa mãn nàng. Đem nàng mỗi một ngày trở thành cuối cùng một ngày, đem nàng mỗi một cái tâm nguyện trở thành di nguyện. Nàng thích người nào không tốt, càng muốn thích như vậy một người. Lạc Uyển nắm chặt tay, đi theo lo lắng, Thẩm Đình thở phào một hơi. Toàn ra người già phụ nữ và trẻ em, hắn không thể lại rối loạn đầu trận tuyến. Hắn thu thu cảm xúc, xoay người lại đối mặt Lạc Uyển, chậm lại ngựa khí. Người cũng một đêm không ngủ, ăn vài thứ, trở về nghỉ một chút. Lạc Uyển nhíu lại mi lắc đầu, nói, mẫu thân không ăn không ngủ, ta nơi nào có thể nghỉ ngơi. Thẩm Đình nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, vậy ngươi tốn nhiều tâm bồi bồi mẫu thân, ta đi phụ thân bên kia nhìn xem. Lạc Uyển gật đầu, nàng đứng ở tại chỗ nhìn theo Thẩm Đình rời đi, sau đó đi phân phó hạ nhân đi nấu thần cháo, tự mình đoan đi vào, nỗ lực khuyên bà dùng một chút. Thẩm Đình ở hậu viện đình hóng gió tìm được rồi phụ thân. Thẩm Nguyên Hoành một người ngồi ở đình hóng gió, thân hình câu lũ, nhìn nơi xa bình tĩnh mặt hồ. Quải trượng bị hắn tùy ý một phóng, ngã xuống ở bên chân. Vốn chính là tuổi già ốm yếu lão nhân gia. Trong một đêm lại thêm tóc bạc. Thẩm Đình đi qua đi, không tiếng động ở phụ thân bên người ngồi xuống. Hai cái nam nhân trầm mặc, hảo sau một lúc lâu, Thẩm Nguyên Hoành thở dài một tiếng. Là ta cái này phụ thân, hộ không được nàng a, lời nói đến mặt sau, nhiều âm dung, già nua nam nhân bỗng nhiên liền rơi xuống nước mắt. Rốt cuộc không muốn ở nhi tử trước mặt rơi lệ, Thẩm Nguyên Hoành mạt một phen mặt, đem mặt chuyển tới bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết phụ thân dụng ý, Thẩm Đình cúi đầu, cũng không hy vọng phụ thân thương tâm bộ dáng. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đều đang hối hận tuổi trẻ khi ly hương tòng quân. Nếu nói càng hối hận sự tình, chính là quá từ các ngươi mấy cái hài tử, cho các ngươi đều sinh ra như vậy cương liệt tính tình. Thẩm Nguyên Hoành đem nghẹn ngào nuốt xuống đi, hoãn thật lớn một hơi. Ta nhiều hy vọng ngươi là cái đào binh, sẽ không chết thủ trong thành. Nhiều hy vọng nhị lang không cần một khang thanh chính, nhiều hy vọng A Đồ tính tình mềm một ít không nên nhảy đi xuống. Lại nhiều hy vọng A Bồ hiểu được ngủ đông ẩn nhẫn. Thẩm Nguyên Hoành nhắm mắt lại gục đầu xuống, đôi tay che lại chính mình mặt, thanh âm thấp hèn đi. Ta cho rằng A Hồi nhất thuận theo, như thế nào cũng đi rồi như vậy một cái hung hiểm lộ. Chẳng lẽ nàng không nói, ta liền không biết nàng muốn làm cái gì. Này hư thối loạn thế, nơi nào là dễ dàng như vậy bẻ chính. Đứa nhỏ ngốc, Thẩm Đình trong cổ họng hơi ngạnh, hắn miễn cưỡng cười cười, nói: "Bởi vì chúng ta đều là ngài hài tử, kế thừa ngài khí khái." Thẩm Nguyên Hoành lắc đầu, Tang Thương nói: "Ta lão lạp, thiên hạ cha mẹ tâm, muốn chỉ là nhi nữ bình an." Thẩm Đình quay đầu, nhìn phía bên người mãn tấn tóc bạc phụ thân. Ở hắn thiếu niên khi, phụ thân rất ít ở nhà. Khi đó phụ thân cao lớn khỏe mạnh, đĩnh bạt lại kiêu ngạo, luôn là ăn mặc một thân khôi giáp, diệt phỉ nghênh địch, dũng cảm tiến tới. Hắn dạy bọn họ dũng, dạy bọn họ chính trực lương thiện, dạy bọn họ không thẹn với tâm. Phụ thân không biết, hắn vẫn luôn là huynh muội năm cái kiêu ngạo, là bọn họ anh hùng, cùng cả đời noi theo người. Phụ thân già rồi, bắt đầu có sợ, sợ bọn nhỏ lại thương vong, sợ lại mất đi bọn họ. Gia Doan A, người không biết phụ thân nhìn nàng tiến cung trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Nàng còn như vậy tiểu, thân thể lại như vậy kém. Ta thậm chí ảo tưởng thế tử khi nào có thể xuất binh đánh vào Kinh Trung, hoặc là khác ai tạo phản thành công. Đã từng vì này Tề thị Giang Sơn mà chinh chiến, hiện tại lại buồn cười mà ngóng trông trên long ỷ hoàng đế sớm một chút băng hà. Thẩm Nguyên Hoành chua xót mà cười cười, phụ thân thậm chí trộm nghĩ tới, có hay không cái gì biện pháp có thể đem nàng làm ra cung tới. Không không, cũng không phải trộm mà tưởng, rất nhiều lần cùng mẫu thân ngươi ban đêm nói qua, nàng còn như vậy tiểu, ta và ngươi mẫu thân nhịn không được đi mong về sau, không biết nàng có thể hay không tái ngộ đến đối nàng tốt nam nhân, có thể hảo hảo yêu thương nàng người. Bùi, Thẩm Nguyên Hoành xoa một phen mặt, ta A Hồi biết thích người, thật tốt A, chính là như thế nào sẽ là Bùi Hồi Quang Đông? A, như thế nào sẽ là Bùi Hồi Quang Đông? Thẩm Nguyên Hoành đi hỏi Thẩm Đình, cũng đang hỏi chính mình. Hắn đã hỏi vô số lần, như thế nào chính là Bùi Hồi Quang Đông? Chỉ cần là hắn A Hồi thích người, mặc kệ là da bần vẫn là tương xấu, cho dù là bên người nàng kia hai cái hình thù kỳ quái nội thị, chỉ cần nàng thích. Chính là, như thế nào chính là Bùi Hồi Quang Đông? Thôi, thôi, Thẩm Nguyên Hoành cong lưng, nỗ lực nhặt lên bên chân quải trưởng, trông đỡ dùng sức đứng lên, sau đó khập khiễng mà đi ra ngoài. Thẩm Đình nhìn phụ thân dần dần đi xa già nua bóng dáng, trong lòng không đành lòng. Hắn gục đầu xuống, nhắm mắt lại, sau đó không lâu, Thẩm Đình cảm thấy được dị động. Hắn nhíu nhíu mi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía nơi xa Bùi Hồi Quang. Hắn như thế nào tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đình lập tức đứng lên, xa xa nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang nhất cử nhất động. Thẩm Nguyên Hoành trong tay chống quải trưởng, cúi đầu, mơ màng hồ đồ mà khập khiễng đi phía trước đi. Ngay cả Bùi Hồi Quang nghênh diện chiều hắn đi tới, hắn đều hồn nhiên bất giác. Vẫn luôn đãi Bùi Hồi Quang đứng ở trước mặt hắn, chắn hắn lộ, hắn còn tưởng rằng là cái gì gia phó. Hắn cau mày ngẩng đầu, nhìn về phía cái này chặn đường gia phó. Thẩm Nguyên Hoành phát hiện chính mình trong tầm mắt là một thân hồng y, thái hậu hiếu kỳ, ai sẽ xuyên một thân hồng. Thẩm Nguyên Hoành sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn trong tầm mắt chậm rãi xuất hiện Bùi Hồi Quang mặt. Ngươi, Thẩm Nguyên Hoành ngẩn ngơ một lát, về phía sau lui một bước. Hắn gắt gao nhấp môi, má tuyến căng chặt, hắn nắm quải trượng tay dùng hết toàn lực giống nhau, già nua cơ da thượng đột ngân xanh. Thẩm Nguyên Hoành thật dài thư ra một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cắn răng đặt câu hỏi. Trưởng ấn đại nhân đại giá Quang Lâm có việc gì sao a? Bùi Hồi Quang nửa rũ mắt, chậm gì gì mở miệng. A Hồi ngủ rồi, tiểu tế tả hữu không có việc gì, lại đây vấn an nhạc phụ đại nhân. Thẩm Nguyên Hoành nắm chặt quải trượng tay mãnh liệt mà run rẩy, giáo dưỡng làm hắn không cần mắng đến quá khó nghe. Thảo dân không có ngài như vậy khó lường tiểu tế. Trưởng ấn vẫn là chớ có loạn kêu nhạc phụ. Ngươi, Thẩm Nguyên Hoành, Bùi Hồi Quang đánh gãy Thẩm Nguyên Hoành nói, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, gằn từng chữ một. Nhà ta này con rể, ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Ngươi, đồ vô sỉ, Thẩm Đình đi nhanh truy lại đây, đứng ở phụ thân bên cạnh người, nhìn phía Bùi Hồi Quang. Gia phụ tuổi già, trưởng ấn có chuyện gì tẫn nhưng nói với ta. Bùi Hồi Quang không lập tức nói tiếp, mà là đem trong tay quạt xếp chậm rãi triển khai. Thẩm gia phụ tử tầm mắt không khỏi hạ di, dừng ở mặt quạt thượng, nhìn mặt trên đề thơ. Hơi âm u dương cảnh, thanh phong phiêu ta y. Hơi âm u dương cảnh, thanh phong phiêu ta y. Thẩm Nguyên Hoành niệm ra tới, tiện đà mang theo trào ý mà cười lạnh một tiếng. Liền hắn, ngay sau đó, Thẩm Nguyên Hoành thần sắc cứng đờ, tầm mắt một lần nữa dừng ở mặt quạt thượng đề thơ. Nhận ra tới đây là Thẩm Hồi bút tích, Thẩm Nguyên Hoành trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang. Người này có ý tứ gì? Cầm nữ nhi đưa hắn đính ước tín vật ở chỗ này hạt khoe ra cái gì? Vì tức chết hắn, Thẩm Nguyên Hoành lại hít sâu một hơi, ở trong lòng báo cho chính mình vạn không thể chứ này thiến tặc nói nhi, quyết không thể bị hắn sống sờ sờ tức chết. Trưởng ấn đại nhân rốt cuộc là tới làm gì? Thẩm Nguyên Hoành nắm quải trượng dùng sức gõ gõ mặt đất, đem gạch xanh lộ gõ đến bang bang vang. Bùi Hồi Quang tầm mắt hạ di, dừng ở Thẩm Nguyên Hoành dùng sức gõ mặt đất quải trượng thường. Hắn hoãn thanh nói, A Hồi mỗi lần thấy nhạc phụ đại nhân khập khiễng chật vật tính tình, đều đau lòng đến nắm mày. Như thế nào, Thẩm Nguyên Hoành lại dùng trong tay quải trượng gõ gõ mặt đất. Người này cầu thiến tặc, còn tưởng đem ta chân chém không chuẩn ta đi đường không thành. Rốt cuộc, giáo dưỡng không ngăn lại, vẫn là mắng ra tới. Thẩm Nguyên Hoành dùng quải trượng gõ mặt đất, quải trượng lại ở gạch xanh thượng đánh hoạt, không có quải trượng chống đỡ, thân thể hắn đi theo chiều một bên lảo đảo. Bùi Hồi Quang đỡ một phen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Hoành một lần nữa đứng vững thân hình, phát hiện chính mình đỡ Bùi Hồi Quang cánh tay, lập tức phẫn nộ mà ném ra, về phía sau lui một bước, dùng trong tay quải trượng một lần nữa trông đỡ đứng vững. Bùi Hồi Quang cũng không ngại, hắn thong thả ung dung địa lý tay áo thượng bị Thẩm Nguyên Hoành áp ra nếp uốn, sau đó mới chậm gì gì mở miệng. Nhạc phụ đại nhân hiểu lầm, tiểu tế tới cấp ngài trị chân. Thẩm Hồi tỉnh lại khi, đã là giữa trưa. Nàng bụng trống trơn, còn không có mở to mắt, trước dùng tay xoa xoa chính mình bụng. Nàng chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt, là lưu ly lung lóa mắt quang ảnh. Thẩm Hồi lúc này mới ý thức được thân ở nơi nào, nàng khuỷu tay chống đỡ ngồi dậy, chiều phía sau nhìn lại, phát hiện Bùi Hồi Quang cũng không tại bên người. Nàng cúi đầu, nhìn trên người áo ngủ, chậm rãi hồi ức đêm qua chính mình là khi nào ngủ. Không khỏi mà. Trước mắt hiện lên người nhà vì nàng đau lòng cùng lo lắng bộ dáng. Nàng trong lòng chậm rãi chua xót tràn lan lên, một giọt nước mắt rơi nơi tay bối thượng, Thẩm Hồi mới phát hiện chính mình khóc. Nương nương tỉnh lạc, Trầm Nguyệt đi vào tới, nhưng rốt cuộc tỉnh, ngủ một buổi sáng đông, đều tới rồi dùng cơm trưa thời điểm, có phải hay không lập tức lên, thả làm cho bọn họ bày cơm trưa. Thẩm Hồi vội vàng lau khô nước mắt, đỡ Lưu Ly Lung đứng lên. Thân mình lại quơ quơ. Trầm Nguyệt kinh ngạc, lập tức đi qua đi đỡ nàng, theo bản năng mà đi sờ cái trán của nàng, đi thăm nàng có hay không phát sốt. Thẩm Hồi mỉm cười lắc đầu, nói, không có chuyện lạp, chính là ngủ đến lâu lắm, bụng hào đói, không có phát sốt. Trầm Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ Thẩm Hồi ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, một bên vì nàng đơn giản trải vuốt một chút tóc dài, một bên nói. Dù thái y sáng sớm lại đây thỉnh bình an mạch, biết ngài ngủ, vẫn luôn ở dưới lầu chờ đâu. Đợi lát nữa dùng bữa, vừa lúc làm hắn cấp nương nương bắt mạch. Nói, Trầm Nguyệt đã đem Thẩm Hồi ngủ loạn tóc dài sửa sang lại hào. Đỡ nàng hướng dưới lầu đi, Du Trạm, Thẩm Hồi hoảng hốt một chút. Vừa lúc, nàng cũng muốn tìm Du Trạm, tại rất sớm phía trước, ở Du Trạm còn không có tiến thái y viện thời điểm, Thẩm Hồi liền ngóng trông hắn tiến cung. Không chỉ có là yêu cầu hắn điều trị thân thể, càng cần nữa trong tay hắn dược. Không, là độc, ta muốn hợp hoan cưu độc, Thẩm Hồi ôn thanh nói. Du Trạm đột nhiên ngơ ngẩn, từ trước đến nay ôn nhuận thong dong khuôn mặt xuất hiện chấn ngạc. Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm trước mặt Thẩm Hồi, tinh tế phân biệt trên mặt nàng biểu tình. Sau một lúc lâu, mới áp lực thấp giọng hỏi, gì đến nỗi này, Thẩm Hồi ôn nhu cười nói, dù thái y chớ nhiều lử. Ta hiện tại không cần. Cách chương.